Đem quân xâm lược nước ta, chưa biết thắng bại ra sao, Lưu Cung đã vội phong cho con tước Giao Vương, tức là tước vương đất Giao Chỉ. Lưu Cung còn đích thân đốc quân ra đóng ở trấn Hải Môn để sẵn sàng chi viện, để chống lại vặt giặc mạnh. Ngô Quyền đưa ra kế hoạch độc đáo. Ông cho bố trí một trận địa cọc nhọn, bịch sắt cắm xuống lòng sông Bạch Đằng. Khi nước triều dâng lên, ông cho quân ra khiêu chiến. Quân Nam Hán đuổi theo, thuyền giặc vào bên trong hàng cọc, đợi khi thủy triều xuống sẽ dốc toàn lực tiêu diệt địch bằng một trận quyết chiến nhanh gọn. Tháng 12 năm Mậu Tuất, năm 938, các chiến thuyền của giặc hùng hổ vượt biển tiến vào sông Bạch Đằng. Chúng nghênh ngang tràn vào trận địa mai phục của Ngô Quyền. Bị đánh bất ngờ nên chỉ trong một thời gian rất ngắn, thuyền giặc bị đắm gần hết, quân giặc bị chết quá nửa, máu chảy loang đỏ khúc sông. Hoàng Thao cũng bị đâm chết tại trận. Tin thất trận ở Bạch Đằng cùng với tin Hoàng Thao bị giết chết, vua Nam Hán kinh hoàng phải khóc lên, thu nhặt tàn quân rút chạy. Vua Nam Hán trước tiên là Nhâm, sau đổi lại là Thiệp, rồi sau đó vì có rồng trắng hiện lên nên đổi là Cung. Bị thất trận, vua Nam Hán cho tên Cung là Xấu và đổi sang tên khác là Yểm, tức là Lưu Yểm. Sau chiến thắng Ngô Quyền Xưng Vương, bác bỏ chức tiết độ sứ đóng đô ở Cổ Loa Hà Nội, để cùng củng cố trật tự triều chính, Ngô Quyền đặt ra các chức quan văn võ, quy định nghi lễ trong triều. Đáng tiếc là thời đại của Ngô Quyền quá ngắn ngủi, chỉ được có 6 năm, từ 939 đến 944 thì mất thọ 47 tuổi. Dương Tam Kha. Thời trẻ Ngô Quyền lấy con gái Dương Đình Nghệ. Khi Ngô Quyền lên ngôi vua, Dương Thị được lập lên làm Dương Hậu. Sau khi mất, Ngô Vương ủy thác con là Ngô Xương Ngọc cho Dương Tam Kha là em của Dương Hậu. Lợi dụng cháu còn nhỏ, Dương Tam Kha cướp ngôi của cháu tự xưng là Bình Dương. Ngô Xương Ngập thấy biến chạy trốn vào Trang Nam Sách ở Hải Dương và ẩn ở nhà Phạm Lệnh Công. Dương Tam Kha sai quân đuổi bắt. Phạm Lệnh Công đem Xương Ngập trốn trong núi. Dương Tam Kha bắt em Xương Ngập là Ngô Xương Văn nuôi làm con nuôi. Năm Canh Tuất 950, nhân có loạn ở Sơn Tây, Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn cùng tướng Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc đem quân đi đánh. Đến Từ Liêm, Ngô Xương Văn mưu với hai tướng đem quân trở về bắt Dương Tam Kha. Ngô Xương Văn nghĩ tình cậu cháu không nỡ giết, chỉ giáng Tam Kha xuống làm Chương Dương Công. Hậu Ngô Vương 950-965. Ngô Xương Văn gạt bỏ Dương Tam Kha xưng là Nam Tấn Vương và sai người Tâm Phúc đi đón anh là Ngô Xương Ngập về cùng Tâm coi việc nước. Ngô Xương Ngập xưng là Thiên Sách Vương, cả hai anh em đều là vua, sử gọi là Hậu Ngô Vương. Làm vua được ít lâu, Thiên Sách Vương nghĩ cách trừ Nam Tấn Vương để một mình làm vua. Âm mưu đó chưa kịp thi hành thì năm Giáp Dần 954 Thiên Sách Vương mất. Đến lúc này thì lực của nhà Ngô ngày một suy yếu, thổ hào các nơi xưng là sứ quân ra sức chống đối, buộc Nam Tấn Vương phải thân chinh đi gánh đẹp. Năm Ất Sửu 965, trong một trận giao chiến ở Thái Bình, Dương Lâm Sơn Tây, Nam Tấn Vương không may bị bắn chết, làm vua được 15 năm. Con của Thiên Sách Vương là Ngô Xương Xí nối nghiệp lên làm vua về giữ đất Bình Kiều, Thanh Hóa. Như vậy triều Ngô bắt đầu từ Ngô Quyền qua Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn đến Ngô Xương Xí truyền được 3 đời, kéo dài 26 năm. Đến Ngô Xương Xí, trong nước có cả thảy 12 sứ quân, gây ra loạn lạc, nồi da sáo thịt kéo dài hơn 20 năm. 12 sứ quân đó là: thứ nhất, Ngô Xương Xí giữ Bình Kiều, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Thứ hai, Đỗ Cảnh Thạc giữ Đỗ Động Giang, Thanh Hoài, Hà Tây. Thứ ba, Trần Lâm giữ Bố Hải Khẩu, Kỳ Bố Thái Bình. Thứ tư, Kiều Công Hãn giữ Phong Châu, Bạch Hạc Phú Thọ. Thứ năm, Nguyễn Khoan giữ Tam Đái, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Thứ sáu, Ngô Nhật Khánh giữ Đường Lâm, Phúc Thọ, Hà Tây. Thứ bảy, Lý Khê giữ Siêu Loại, Thuận Thành, Bắc Ninh. Thứ tám, Nguyễn Thứ Tiệp giữ Tiên Du, Bắc Ninh. Thứ chín, Lữ Đường giữ Tế Giang, Văn Nam, Hương Yên. Thứ mười, Nguyễn Siêu giữ Tây Phù Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Mười một, Kiều Thuận giữ Hỡi Hồ, Cẩm Khê, Phú Thọ. Mười hai, Phạm Bạch Hổ giữ Đằng Châu, Hưng Yên. Những sứ quân ấy cứ đánh lẫn nhau nhằm bành trướng thế lực, khiến cho nhân dân vô cùng khổ sở. Về sau, Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư dẹp loạn sứ quân, quy Giang Sơn về một mối, lập nên cơ nghiệp nhà Đinh. Nhà Đinh và sự thống nhất nước nhà. Đinh Tiên Hoàng, năm 968-979, niên hiệu Thái Bình, 970-979. Đinh Bộ Lĩnh, người Động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, Hoa Lư Ninh Bình, con của Đinh Công Trứ, một nha tướng của Dương Đình Nghệ giữ chức Thứ Sử Châu Hoàng. Đinh Công Trứ mất sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, thường đi chơi với trẻ chăn trâu, bắt chúng khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước, và lấy bông lau làm cờ bài trận đánh nhau. Lớn lên nhờ thông minh có khí phách, lại có tài thao lược, nên khi Bộ Lĩnh dựng cờ khởi nghĩa, mong lập nghiệp lớn, dân làng theo ông rất đông. Nhưng vì bất hòa với chú, Bộ Lĩnh cùng với con là Đinh Liễn sang ở với sứ quân Trần Minh Công ở Bố Hải Khẩu, Vũ Thứ, Thái Bình. Thấy Bộ Lĩnh là người khôi ngô, có chí khí, Minh Công trao cho Bộ Lĩnh giữ binh quyền. Khi Trần Minh Công qua đời, Bộ Lĩnh đem quân về giữ Hoa Lư, chiêu mộ hào kiệt, hùng cứ một phương. Năm Tân Hợi 951, đời Hậu Ngô Vương, Nam Tấn Vương cùng Thiên Sách Vương đem quân đến đánh, nhưng cả hai đều đại bại, phải rút quân về. Đến khi nhà Ngô mất, Đinh Bộ Lĩnh dụ hàng được các sứ quân Ngô Xương Xí, phá được Độ Động của Nguyễn Cảnh Thạc. Từ đó Đinh Bộ Lĩnh đánh đâu được đấy, được tôn là Vạn Thắng Vương. Chỉ trong một năm, Đinh Bộ Lĩnh đã bình được các sứ quân, lập thành nghiệp đế. Năm Mậu Thìn 968, Vạn Thắng Vương lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Tiên Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Đinh Tiên Hoàng xây cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàm, quan văn, quan võ, phong cho Nguyễn Bạch là Đinh Quốc Công, Lê Hoàng làm thập đạo tướng quân, tổng chỉ huy quân đội, và phong cho con là Đinh Liễn làm Nam Việt Vương. Về ngoại giao, để tránh cuộc đụng độ với nhà Tống, năm Nhâm Thân 972, Đinh Tiên Hoàng sai con là Đinh Liễn mang đồ vật sang cống. Vua nhà Tống sai sứ sang phong cho Đinh Tiên Hoàng làm giao chỉ quận vương, và phong cho Nam Việt Vương Đinh Liễn làm Tỉnh Hải Quân Tiết Độ Sứ An Nam Đô Hộ. Từ đó nước ta giữ lệ sang triều cống phương Bắc. Đinh Tiên Hoàng đã dẹp xong loạn sứ quân, nhưng nhìn chung nhiều nơi vẫn chưa tuân theo luật lệ của triều đình. Bởi vậy, để răn đe kẻ phản loạn, Đinh Tiên Hoàng đặt vạc dầu ở trước điện, nuôi hổ báo ở trong vườn, tuyên cáo rằng ai phạm tội thì bỏ vạc dầu hoặc cho hổ báo ăn thịt. Dù chưa phải dùng hình phạt ấy, nhưng mọi người sợ oai, phép nước được tuân thủ. Nhưng rồi Đinh Tiên Hoàng phạm sai lầm, bỏ trường, bỏ trưởng Lập Ấu cho con út là Hạng Lang làm thái tử, con trưởng là Nam Việt Vương Đinh Liễn, đã theo Tiên Hoàng đi trận mạc từ thở nhỏ Hàng Vi, không được kế vị, tức giận sai người giết Hạng Lang, quạ loạn gây nên ngay trong hoàng tộc. Năm Kỷ Mão 979, Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị tên Đỗ Thích giết chết. Đổ thích trước khi làm, lại nằm mơ thấy sao rơi vào mồm, tưởng là điềm báo được làm vua, bèn định bụng sát hại minh chủ. Một hôm, Đỗ Thích thấy vua Đinh say rượu, nằm trong cung, bèn lén vào sát hại, rồi tìm giết nốt con cả là Đinh Liễn. Triều thần tìm bắt được Đỗ Thích, đem xử tội, và tôn vệ vương Đinh Toàn lên làm vua. Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm, thọ 56 tuổi. Phế đế 979-980. Đinh Tiên Hoàng có ba người con trai là Đinh Liễn, Đinh Toàn có sách gọi là Đinh Tuệ và Đinh Hạng Lan. Đinh Liễn và Đinh Hạng Lan đã chết, mặc nhiên Đinh Toàn kế nghiệp ngôi vua. Các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bạch thấy vua còn nhỏ, quyền bính nắm cả trong tay thập đạo tướng quân Lê Hoàng, lại nghi Lê Hoàng tư thông với Dương Thái Hậu, tức là Dương Vân Nga, nên cử binh mã đến đánh, nhưng bị Lê Hoàng giết sạch. Giữa lúc ấy, nhà Tống nghe tin Tiên Hoàng mất, các đại thần nước Việt phân liệt, tranh chấp gay gắt, có nguy cơ nội chiến, muốn thừa thế sang lấy nước Việt, mới hội đại binh ở gần biên giới. Lê Hoàng sai Phạm Cự Lượng làm đại tướng đem binh đi chống giặc. Trước lúc tiến quân, Phạm Cự Lượng họp cả quân sĩ lại ở trong điện nói rằng: bây giờ quân địch sắp vào cõi, mà vua thì còn bé, lấy ai mà thưởng phạt cho chúng ta? Dẫu chúng ta cố hết sức lập được chút công lao nào, thì rồi ai biết chứ? Chẳng bằng nay ta tôn thập đạo tướng quân nên làm vua, rồi ra đánh cũng chưa muộn. Quân sĩ nghe nói đều hô vạn tuế. Dương Vân Nga, thay con cầm quyền trị nước, cũng thấy rõ chí cả của thập đạo tướng quân Lê Hoàng là người có khả năng gỡ rối được tình hình nghiêm trọng cần kiếp lúc này. Huống chi ý chí quân đội cũng muốn tôn người chỉ huy của họ lên ngôi tối thượng, thay cho nhà vua 6 tuổi là con Dương Vân Nga. Bởi vậy, Dương Vân Nga đã lấy chiếc long bào tròn lên vai Lê Hoàng trong tiếng hò reo vang dậy của quân sĩ. Sự tỏ ý nhường ngôi của Dương Vân Nga trong hoàn cảnh ấy đã biểu hiện thái độ chính trị sáng suốt của một người thức thời, có tầm nhìn xa trông rộng, xứng đáng được coi là anh hùng. Đinh Toàn chỉ làm vua được 8 tháng, sử gọi là phế đế, rồi tồn tại với tước vương Vệ Vương, có mặt trong triều đình Tiền Lê 20 năm. Năm Tân Sửu 1001, trong dịp cùng vua Lê Đại Hành đi dẹp loạn Cử Long thuộc vùng Cẩm Thúy, Thanh Hóa, Đinh Toàn đã bị trúng tên hy sinh trên chiến thuyền vào tuổi 24. Như vậy triều đình nhà Lê làm vua được 2 đời cả thải 14 năm. Lê Hoàng lên làm vua và Dương Vân Nga trở thành hoàng hậu. Nhà Tiền Lê 980-1009, Lê Đại Hành 980-1005, niên hiệu Thiên Phúc 980-988, Hưng Thống 989-993 và Ứng Thiên 994-1005. Lê Hoàng sinh năm 941 ở Xuân Lập, thọ Xuân Thanh Hóa, trong một gia đình nghèo khổ. Bố vợ đó mẹ xó chùa. Cha họ Lê, mẹ là Đặng Thị Sen, đều lần lượt qua đời khi Lê Hoàng còn nhỏ tuổi. Bởi vậy, cũng ngay từ bé Lê Hoàng phải làm con nuôi của một vị quan nhỏ, người cùng họ. Lớn lên Lê Hoàng đi theo Nam Việt Vương Đinh Liễn. Dù chỉ là lính thường, nhưng trí dũng khác thường, tính tình phóng khoáng, nên được cha con Đinh Bộ Lĩnh yêu mến. Trong công cuộc đánh dẹp các sứ quân, Lê Hoàng tỏ rõ là người có tài, nên được Đinh Bộ Lĩnh giao cho trông coi 2.000 binh sĩ. Đến khi dẹp yên các sứ quân, thống nhất đất nước, lập nên cơ nghiệp nhà Đinh, Lê Hoàng được phong chức thập đạo tướng quân, điện tiền đô chỉ huy sứ, tức là tổng chỉ huy quân đội kiêm chỉ huy đội quân cấm vệ của triều đình Hoa Lư lúc này. Lê Hoàng mới tròn 30 tuổi. Tháng 10 năm Kỷ Mão 979, cha con Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích giết hại, Đinh Toàn 6 tuổi lên ngôi vua. Lê Hoàng làm nhiếp chính, trong một tình thế đầy khó khăn, các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bạch, Phạm Hạp nổi loạn nhưng đã bị Lê Hoàng dẹp tan. Ngô Nhật Khánh phò mã nhà Đinh bỏ trốn vào Nam, rước vua Chăm Ba cùng hơn nghìn chiến thuyền tôm toan cướp kinh đô Hoa Lư, nhưng bị bão đắp chết hết. Tháng 7 năm Canh Thìn 980, đại quân Tống theo đường thủy bộ xâm lược Đại Cồ Việt. Lê Hoàng lúc này đã lên ngôi hoàng đế, tức là Lê Đại Hành, vừa triển khai lực lượng sẵn sàng chiến đấu, vừa sai sứ đưa thư cầu hòa. Vua Tống đòi Dương Vân Nga và con là Đinh Toàn sang chầu. Tình thế bức bách, Lê Hoàng buộc phải cho quân đánh giặc, quyết bảo vệ đất nước. Ông đã tái tạo một Bạch Đằng, sáng tạo một Chi Lăng, thắng lớn trên cả hai mặt trận thủy bộ, giết tướng giặc Hầu Nhân Bảo, diệt quá nửa quân Tống, buộc vua Tống phải xuống chiếu lui quân. Đại thắng năm Tân Tỵ 981 đã mở đầu kỷ nguyên Đại Việt bách thắng, bọn phong kiến phương Bắc. Không chậm trễ, Lê Hoàng dốc sức chăm lo xây dựng và bảo vệ đất nước. Bên trong, Lê Hoàng chống cát cứ, xây dựng cơ sở của nền kinh tế. Đối với bên ngoài, ông thi hành chính sách ngoại giao mềm dẻo khôn khéo, nhưng kiên quyết bảo vệ nền độc lập của đất nước. Ông là vị vua nội trị ngoại giao đều xuất sắc. Chuyện rằng năm Canh Dần 990, vua Tống sai Tống Cào dẫn đầu đoàn sứ mạng chiếu thư sang phong cho Lê Hoàng hai chữ đặc tiếng. Vốn biết nhà Tống hống hách ngạo mạn, Lê Hoàng thay đổi cách tiếp đón. Ông sai Đinh Thừa Chính mang 9 chiến thuyền và 300 quân sang tận Liêm Châu, Quảng Đông, Trung Quốc để đón sứ, rồi bảo vệ đoàn sứ đến Đại Cồ Việt. Tháng 10 năm Canh Dần 990, đoàn sứ Tống đến kinh đô Hoa Lư trong cảnh tưng bừng khác lạ. Dưới sông Thiền Chuyến, tinh kỳ tan sát. Các sườn núi quân lính võ phục chỉnh tề, gươm giáo sáng lòa. Trên các cánh đồng hàng trăm hàng nghìn trâu bò rong ruổi đen đặc, bụi bay mịt mù. Sứ Tống không thể không thấy sự hùng mạnh giàu có của nước Việt. Theo nghi lễ của Tống Triều, khi nhận chiếu thư của Thiên Triều, vua các nước chư hầu phải lại. Nhưng Lê Hoàng lấy cớ ngã ngựa bị đau chân không chịu lại, Tống Cào đành chấp nhận. Sau bữa tiệc vui, Lê Hoàng cho người khiêu một con trăng lớn dài vài trượng đến quán dịch, nói với sứ Tống: nếu sứ thần ăn được thịt thì vua tôi sẽ cho người làm cỗ để mời. Sứ Tống khiếp đảm từ chối. Lần khác, Lê Hoàng dắt tới hai con hổ dữ để các sứ thần thưởng ngoạn. Sứ thần lại một phen sợ toát mồ hôi. Trước khi bọn Tống Cào về nước, Lê Hoàng bảo họ: sau này nếu có quốc thư thì nên giao nhận ngay ở đầu địa giới, không phiền sứ thần đến đây nữa. Năm Quý Tỵ 993, nhà Tống sách phong cho vua làm giao chỉ quận vương, rồi năm Đinh Dậu 997 là Nam Bình Dương. Năm Ất Tỵ 1005, vua Lê Hoàng mất thọ 65 tuổi, làm vua được 24 năm. Theo thông lệ, khi vua mất chưa đặt tên Thụy thì gọi là Đại Hành. Trường hợp vua Lê Hoàng lấy Đại Hành làm Thụy, hiểu là vì Lê Hoả Triều và Triều Thần không đặt tên Thụy cho ông. Lê Trung Tông 1005. Vua Lê Đại Hành có 4 hoàng tử là Long Du, Ngân Tích, Trung Tông, Long Việt và Lê Long Đỉnh, Hoả Triều. Vua Đại Hành đã định cho người con thứ 3 là Long Việt làm thái tử, nhưng đến lúc vua mất, các hoàng tử tranh nhau ngôi, đánh nhau trong 7 tháng. Đến khi Long Việt vừa lên ngôi được 3 ngày thì bị em là Long Đỉnh sai người vào cung viết chết, thọ 23 tuổi, sử gọi là Lê Trung Tông. Lê Long Đỉnh 1005-1009, niên hiệu Ứng Thiên 1006-1007 và Cảnh Thụy 1008-1009. Long Đỉnh là người bạo ngược tàn ác như kiệt trụ ở bên Tàu. Khi đã giết anh, chiếm được ngôi vua, Long Đỉnh càng tàn bạo. Vua hay lấy việc giết người làm trò chơi. Có những tội nhân phạm tội hình, vua cho lấy rơm, tẩm dầu quấn vào người rồi đốt cho chết. Có trường hợp, vua cho tù trèo lên cây rồi sai người chặt gốc cây đổ, Vua còn bỏ người vào sọt rồi đem thả xuống sông. Vua Thích Chí ngồi xem Đao Phủ thực hiện mệnh lệnh ác độc của mình. Có lần vua lấy mía để lên đầu nhà sư mà róc vỏ, thỉnh thoảng vờ lỡ tay bổ dao vào đầu nhà sư chảy máu. Trông thấy thế, vua Thích Chí vui cười. Vào các buổi chầu, vua cho Tên Hề nói khôi hài hay nhại lại lời tâu bày của các đại thần để gây cười. Vì sống dâm dục quá độ, vua mắc bệnh không ngồi được. Bởi vậy đến buổi chầu, nhà vua cứ nằm mà thị triều, cho nên có tục gọi là ngọa triều. Long Đỉnh làm vua được 2 năm đổi niên hiệu là Cảnh Thụy, năm sau 1009 thì mất, làm vua được 4 năm thọ 24 tuổi. Long Đỉnh mất, con tên là Sa còn bé, đình thần Dân Diệp tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, khởi nghiệp sự nghiệp triều Lý hiển hách. Như vậy nhà Tiền Lê tồn tại trong 29 năm, trải qua 3 đời là Lê Đại Hành 980-1005, Lê Trung Tâm 1005 và Lê Long Đỉnh 1005-1009. Dương Vân Nga. Khi đề cao võ công văn trị của Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàng, những anh hùng của công cuộc thống nhất đất nước, không thể không kể đến sự cống hiến của Dương Vân Nga đối với đất nước. Có thể xem Dương Vân Nga là cái cầu nối giữa Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàng, người làm cho công cuộc thống nhất đất nước do Đinh Bộ Lĩnh khởi xướng được Lê Hoàng hoàn tất. Sự nghiệp chính trị của người phụ nữ ấy đã không được sử cũ chú ý đến, mà lại cứ tập trung vào thân phận làm vợ của bà. Vốn là con của ông Dương Thế Hiển, quê ở vùng Nho Quan, Ninh Bình. Có tài liệu nói bà là Dương Thị Ngọc Vân, con gái của Dương Tam Kha, rồi trở thành vợ của Đinh Bộ Lĩnh. Nên sau khi chồng bị ám hại, để lại đứa con 6 tuổi kế nghiệp hoàng đế, Dương Vân Nga đã phải cán đáng những khó khăn vượt quá sức mình. Sự nghiệp thống nhất đất nước vừa được hoàn thành bị đe dọa từ nhiều phía. Bên ngoài phong kiến phương Bắc sửa soạn, đại binh xâm lược. Bên trong các triều thần phân biệt tranh chấp gai gắt, có nguy cơ nổ ra nội chiến lớn. Là người có tầm nhìn xa thấy rộng, Dương Vân Nga nhận rõ chỉ có thập đạo tướng quân Lê Hoàng là người có khả năng giải quyết tình hình nghiêm trọng ấy. Nếu Dương Vân Nga không biết đặt lợi nước lên trên quyền lợi của dòng họ, bà có thể dựa vào một quyền thần để chống lại một quyền thần khác, hoàn cố bảo vệ ngai vàng cho đứa con nhỏ của mình, thì sẽ gây ra nạn bè đảng tranh chấp, đẩy đất nước vào thảm cảnh rối loạn. Vậy mà chỉ vì Dương Vân Nga đã lấy chiếc long bào choàng lên vai Lê Hoàng, về sau lại trở thành vợ của Lê Hoàng, mà sử sách phong kiến đã xóa sạch công lao của bà. Ngược lại với cách nhìn nhận trên, nhân dân ta có thái độ rộng lượng và đúng đắn. Sử cũ chép, tục dân lập đền thờ tô ba pho tượng là Tiên Hoàng, Đại Hành và tượng Dương Vân Nga cùng ngồi. Dùng Hoa Lư còn lưu truyền nhiều truyền thuyết đẹp về Dương Vân Nga nhằm ghi nhận công lao của bà. Đến thời Lê Mạc, An Phủ Sứ Lê Thúc Hiền ra lệnh cấm việc thờ chung ba nhân vật của sự nghiệp thống nhất hồi cuối thế kỷ thứ 10, thì dư luận dân gian đã phê phán quyết liệt. Truyền thuyết ở Hoa Lư còn kể rằng, sau khi Lê Thúc Hiển làm cái việc buộc lụa trắng vào cổ tay bức tượng Dương Vân Nga, dông tượng bà từ đền thờ Đinh Bổ Lĩnh về đến thờ Lê Hoàng thì trở về kinh, viên quan họ Lê ấy đã lăn xa chết vì đứt ruột. Triều Lý 1010-1225, sự phát triển của quốc gia phong kiến độc lập. Lý Thái Tổ 1010-1028, niên hiệu Thuận Thiên. Người khởi dựng Triều Lý là Lý Công Uẩn, người làng Cổ Pháp từ Sơn Bắc Ninh. Công Uẩn sinh năm Giáp Tuất 974, là con nuôi của thiền sư Lý Khánh Vân. Từ năm 3 tuổi, và truyền thuyết vẫn cho rằng ông là con của Vạn Hạnh, anh ruột của Khánh Vân. Cũng theo truyền thuyết, ông thân sinh ra Lý Công Uẩn nhà nghèo, đi làm ruộng thuê ở chùa Tiên Sơn, An Phong, Bắc Ninh, phải lòng một tiểu nữ rồi làm nàng có thai. Nhà sư thấy thế đuổi đi nơi khác, hai vợ chồng dẫn nhau đến khu rừng băng, mệt mỏi nhưng lại nghỉ. Chồng khát nước đến chỗ giếng nước giữa rừng uống, chẳng may sảy chân chết đuối. vợ chờ lâu không thấy đến xem thì đã đùng lấp giếng. Người phụ nữ bất hạnh than khóc một hồi rồi xin vào ngủ nhờ ở chùa Ứng Tâm gần đấy. Sư trụ trì chùa Ứng Tâm đêm trước nằm mơ thấy Long Thần báo mộng rằng ngày mai dọn chùa cho sạch có hoàng đế đến. Tỉnh dậy, nhà sư sai chú tiểu quét dọn sạch sẽ túc trực từ sáng đến chiều, chỉ thấy có một người đàn bà có thai xin ngủ nhờ. Được vài tháng bỗng có chuyện lạ. Một đêm khu tam quan của chùa sáng rực hẳn lên, hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Nhà sư cùng bà hộ chùa ra xem thì thấy người đàn bà ấy đã sinh một con trai. Hai bàn tay có bốn chữ Son Đỏ Sơn Hà Xã Tắc. Sau đó trời bỗng nổi lên trận mưa gió to lớn. Mẹ chú bé chết ngay khi sinh con và chú bé được nhà chùa nuôi nấng. Khi 8-9 tuổi, nhà sư cho chú bé theo học sư Vạn Hạnh ở chùa Tiên Sơn. Chú bé đó là Lý Công Uẩn. Công Uẩn lớn lên tỏ rõ chí khí khác thường. Ông đến Hoa Lư làm quan nhà Tiền Lê đến chức Tề Thân Vệ Điện Tiền Chỉ Huy Sứ. Khi vua Thiếu Đế bị giết, ông ôm thay vua khóc. Vua Mã Triều khen là trung thần, cử ông làm Tả Tướng Quân, chế Chỉ Huy Sứ, thống lĩnh hết quân túc vệ. Theo truyền thuyết, làng cổ Pháp hồi ấy có cây gạo cổ thụ bị sét đánh tước lần vỏ ngoài, lộ ra mấy câu sấm. Sư Vạn Hạnh xem câu sấm ấy biết điềm nhà Lê Đỗ, nhà Lý sắp lên, bèn bảo Công Uẩn rằng mới rồi tôi thấy lời phù sấm kỳ dị, biết rằng họ Lý cương thịnh, tất dấy lên cơ nghiệp. Nay xem trong thiên hạ người họ Lý rất nhiều, nhưng không ai bằng ông, là người khoan từ nhân thứ, được lòng dân chúng mà binh quyền nắm trong tay, người đứng đầu muôn dân, chẳng phải ông thì còn ai? Sợ câu nói ấy tiết lộ, Lý Công Uẩn phải nhờ người đem giấu Vạn Hạnh ở chùa Tiên Sơn. Khi Lê Long Đỉnh mất, Lý Công Uẩn đã ngoài 35 tuổi. Vua kế tự Long Đỉnh còn nhỏ, Lý Công Uẩn chỉ huy quân túc vệ trong chốn cung cấm. Bây giờ lòng người đã quán nhận nhà Tiền Lê, nên quan chi hậu là Đào Cam Mộc cùng các quan trong triều tôn Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế, tức vua Thái Tổ nhà Lý. Vua Thái Tổ thấy Hoa Lư hẹp, bèn dời đô về La Thành. Tháng 7 năm Thuận Thiên Nguyên Niên 1010, vua khởi sự dời đô. Khi ra đến La Thành, Thái Tổ lấy cớ có điềm trông thấy rồng vàng bay lên, liền đổi Đại La Thành thành Thăng Long Thành, tức Hà Nội bây giờ, đổi Hoa Lư thành Phủ Tràng An và Cổ Pháp thành Phủ Thiên Đức. Vua Thái Tổ chỉnh đốn việc cai trị, chia nước làm 24 lộ, gọi Hoang Châu và Ái Châu là trại. Vốn thâm minh, bẩm sinh lại được nhập thân vân hóa ở một vùng đất văn minh văn hiến, lại được sự nuôi dạy của những vị cao tăng xuất chúng, Lý Công Uẩn thật sự là người con ưu tú của dân tộc. Ông đã cùng triều Lý làm rạng danh nước Đại Việt, viết nên những trang sử oanh liệt, dựng nước và giữ nước. Chùa Ứng Tâm, nơi ông sinh ra bây giờ, có tên là chùa Dận. Ngôi Việt chỗ giếng nước ở rừng băng năm xưa, những gò ở xung quanh trông giống như hoa sen nở tám cánh, nên nhà Lý truyền ngôi được 8 đời. Vua Lý Thái Tổ trị vì 19 năm thì mất, thọ 55 tuổi. Lý Thái Tông 1028-1054, niên hiệu Thiên Thành 1028-1033, Thống Thụy 1034-1038, Càn Phù Hữu Đạo 1039-1041, Minh Đạo 1042-1043, Thiên Cẩm Thánh Võ 1044-1048, Sùng Hưng Đại Bảo 1049-1054. Vua Lý Thái Tổ sinh năm hoàng tử Thái Tông Phật Mã, Dực Thành Vương, Khai Quốc Bồ, Đông Chính Vương Lực, Võ Đức Vương Hoàng. Phật Mã được phong làm thái tử. Vua Thái Tổ vừa mất, chưa làm lễ tể táng, các hoàng tử Võ Đức Vương, Dực Thánh Dương và Đông Chính Dương đã đem quân đến dây thành để tranh ngôi thái tử. Tướng Lý Nhân Nghĩa xin thái tử đem quân ra chống cự. Khi quân của thái tử và quân của các dương giáp trận, võ vệ tướng quân Lê Phụng Hiểu tuốt gươm chỉ vào võ dương: "Các người còn ngòm ngó ngôi cao, khinh rẻ tự quân, trên quên ơn tiên đế, dưới trái nghĩa tôi con, vậy Phụng Hiểu xin dân nhát gươm này." Dứt lời, Phụng Hiểu xông đến chém chết võ Đức Dương. Thấy vậy, Dực Khánh Dương và Đông Chính Dương xin về chịu tội, được vua Thái Tông tha tội và phục lại chức cũ. Ngầm răng đe sự phản nghịch ấy, vua Thái Tông chủ trương hằng năm các quan phải đến Đồng Cổ, Yên Thái, Hà Nội làm lễ đọc lời thề: "Làm con phải hiếu, làm tôi phải trung, ai bất trung bất hiếu, xin quỷ thần làm tội." Các quan ai trốn không đến thì phạt 50 trượng. Vốn là người có đức rộng tài cao, nên trong nghiệp trị nước, Thái Tông luôn dạy dân tôn trọng phép nước, định rõ các bậc hình phạt. Đối với các tội nhẹ, cho được lấy tiền chuộc tội. Hễ năm nào đói kém hoặc đi đánh giặc về, vua đều giảm thuế cho dân. Ở trong cung, vua định rõ số hậu phi và cung nữ. Ví dụ hậu và phi 13 người, ngự nữ 18 người, nhạc kỹ 100 người. Tất cả các cung nữ đều phải học nghề thêu, dệt, gắm vóc, khuyến khích triều thần dùng chế phẩm của họ. Thời ấy giặc giả còn nhiều nên vua thường phải thân chinh đi trận mạc. Năm Mậu Dần 1038, có Nùng Tôn Phúc ở châu Quảng Nguyên, Lạng Sơn làm phản, tự xưng là Chiêu Thánh Hoàng Đế, lập A Nùng làm hoàng hậu, đặt quốc hiệu là Trường Sinh, rồi đem quân đi đánh phá các nơi. Năm sau, vua Thái Tông thân chinh đi đánh, giết bắt được Nùng Tôn Phúc và con là Nùng Trí Thông đem về kinh xử tội. Còn A Nùng và con là Nùng Trí Cao chạy thoát. Năm Tân Tỵ 1041, Nùng Trí Cao cùng với mẹ về lấy được châu Thàn Do gần châu Quảng Nguyên, lập ra nước Đại Lịch. Thái Tông sai tướng lên đánh bắt được Nùng Trí Cao. Vua thương tình tha tội chết và cho làm quản nguyên mục và gia phong cho tước Thái Bảo. Nhưng năm Mậu Tý 1048, Nùng Trí Cao lại xưng là Nhân Huệ Hoàng Đế, quốc hiệu là Đại Nam, chống lại triều đình. Vua sai tướng Quách Thịnh Vật lên đánh, Nùng Trí Cao đem quân sang đánh chiếm Ung Châu, rồi lần lượt 8 châu khác thuộc Quảng Đông, Quảng Tây của nhà Tống. Vua Tống toan nhờ vua Đại Việt sang đánh giúp, nhưng tướng Tống là Địch Thanh can rằng: "Có một Nùng Trí Cao mà Lưỡng Quảng không chế được, lại phải nhờ quân ngoại quốc vào đánh giúp, nếu có ai nhân đó mà nổi loạn thì làm thế nào?" Vua Tống nghe lời bèn cử Địch Thanh cùng nhiều tướng giỏi đi đánh Nùng Trí Cao, nhưng đánh mãi không được. Chỉ đến khi người đại lý vừa bắt Nùng Trí Cao chém lấy đầu đem nộp nhà Tống, nhặt Nùng mới tan. Năm Giáp Thân 1044, Chiêm Thành nhiều lần đem quân quấy rối vùng biên giới, vua thân chinh đánh dẹp, tiến vào kinh đô nước Chiêm chém vua Chiêm. Vua Lý Thái Tông cũng rất chú ý đến việc lập pháp. Dưới thời ông trị vì, năm Nhâm Ngọ 1042, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành, đó là bộ luật Hình Thủ. Vua Thái Tông trị vì được 27 năm, đến năm Giáp Ngọ 1054 thì mất thọ 55 tuổi. Lý Thánh Tông 1054-1072, niên hiệu Long Thụy Thái Bình 1054-1058, Trương Thánh Gia Khánh 1059-1065, Long Chương Thiên Tự 1066-1067, Thiên Trúc Bảo Tượng 1068, Thần Võ 1069-1072. Vua Lý Thái Tông có hai con trai là Thái tử Nhật Tôn và Hoàng tử Nhật Trung. Vua Lý Thánh Tông cũng giống các vua Lý đời trước, tuy đóng đô ở Thăng Long nhưng tình cảm thường gắn bó với đồng ruộng và thương dân. Vì vậy đến mùa xuân, vua thường về Phủ Thiên Đức xem hội hè lễ Phật, xem cấy lúa, đánh cá. Mùa hè xem gặt hái, nghỉ mát và tu dưỡng. Chuyện xưa kể rằng một đêm hoàng hậu Mai Thị mơ thấy mặt trăng vào bụng, nhân đấy có mang. Ngày 25 tháng 2 năm Thuận Thiên thứ 14, 1023, hoàng hậu sinh hoàng tử ở cung Long Đức, đặt tên là Nhật Tôn. 5 năm sau, Nhật Tôn được lập làm thái tử. Lớn lên, thái tử thông kinh truyện, rành âm luật, sở trường về võ lực, tỏ rõ là người thông minh xuất chúng. Trước khi lên làm vua, thái tử Nhật Tôn ở cung Long Đức 27 năm. Cung xây ở ngoại thành, nên ở đấy, thái tử dễ dàng thấu hiểu các việc trong dân gian, biết được nỗi đau vất vả của dân, hiểu được cảnh đói rét, nỗi oan uổng, sự bất công ở các miền thôn giả. Chính vì vậy khi lên ngôi, năm 1054 lấy hiệu là Thánh Tông, đổi quốc hiệu là Đại Việt. Vị vua có đầu óc tự cường tự lập, có hoài bão xây dựng một quốc gia hùng mạnh, có danh ngang với nước Thiên Tử. Ấy cũng là vị vua tự coi mình là cha mẹ dân, hết lòng thương dân. Một lần ngự ở điện Thiên Khánh để xử kiện, con gái vua là công chúa Động Thiên đứng hầu ở bên cạnh. Phạm nhân là một chàng trai trẻ phạm tội chỉ vì không hiểu luật. Nhà vua gọi chúa ngục lại, chỉ vào con gái mình mà nói: ta yêu con ta cũng như các bậc cha mẹ trong thiên hạ yêu con cái của họ. Trăm họ không hay biết nên tự phạm vào luật pháp. Ta rất thương xót. Từ nay, các tội bất kỳ nặng nhẹ cần răn dạy kỹ lưỡng và nhất nhất đều phải phán giám. Và nhà vua đã tha bổng cho người con trai nọ. Lần khác, gặp ngày trời rất lạnh, nghĩ đến dân, vua chạnh lòng với Tả Hữu, nói: ta ở trong thâm cung sưởi lò than, mặc áo hồ cừu, mà khí lạnh còn thế này, huống hồ những kẻ bị giam trong ngục thất, xiềng xích khổ đau. Ngai gian chưa định, bụng không cơm no, thân không áo ấm. Một khi gặp cơn gió lạnh thổi hà, chẳng bị chết rét ư? Ta rất đổi thương xót. Nói rồi, vua sai Tả Hữu đem chăn chiên trong kho ban cho tù nhân và mỗi ngày phát cho tù nhân ăn 2 bữa cơm. Nhà vua xuống chiếu miễn cho cả nước một nửa số thuế năm đó. Vua Lý Thánh Tông thương dân như thế nên trăm họ đều yêu mến, nước ít giặc giả. Vì muốn khai hóa cho dân, vua lập văn miếu làm tượng Chu Công, Khổng Tử và 72 vị tiên hiền để thờ. Ngoài việc thực hiện nền chính trị nhân đạo thân dân, vua Lý Thánh Tông còn là người để tâm đến đạo Phật. Vua đã cho xây cất nhiều chùa chiền và là người sáng lập phái Phật giáo Thảo Đường. Lý luận của Thảo Đường thỏa mãn sự đòi hỏi của vua, muốn phát triển ý thức dân tộc, muốn độc lập tự cường, chống sự xâm lăng của Bắc Tống, hòa hợp với Khổng Học, tạo nên sự thống nhất giữa ý chí và hành động của giới tu hành thứ dân, nhằm xây dựng một nước Đại Việt hùng mạnh. Khác với các triều đại trước, Lý Thánh Tông đem đạo vào đời, mà cuộc đời ấy theo nhà vua phải lấy việc phụng sự dân tộc, lấy sự đồng tâm nhất trí làm mục đích, để tập trung vào hành động thiết thực, cứu thế bằng đức tin. Vua đã tìm thấy trong Phật học triết lý sinh thành dưỡng dục theo nghĩa dài lâu nối tiếp, là phương tiện dạy cho dân hiểu mình là ai, lấy ý chí tự cường để thắng số mệnh, phụng sự cho sự phồn vinh bền vững của quốc gia. Cũng do vậy, dân chúng Đại Việt tìm thấy nguồn cảm hứng vừa sâu rộng vừa cao siêu của mình ở tình yêu hiện thực và đại đồng Phật giáo, ở lòng từ bi bác ái, cứu nạn, cứu khổ, cứu vớt chúng sinh. Nhân dân đến với đạo không phải vì chán ngán cuộc đời, mà vì muốn sống cuộc đời cao cả, là cuộc đời sống tâm linh. Những nhà tu hành đời lý không phải là những người chán đời đi ở ẩn, mà là những người xuất thế để nhập thế, những người có học vấn muốn giúp đời và giúp người. Vì vậy đời lý người tu hành xuất hiện khắp nơi, chùa và đình thất mọc lên khắp nước. Kiến trúc chùa chiền thời ấy rất giản dị, dịu mát, ẩn dưới bóng đa linh thiêng và tôn kính. Binh pháp thời Lý Thánh Tông có tiếng là giỏi. Nhà Tống đã phải dụng tâm học cách tổ chức phân nhiệm quân đội của ta. Năm Nhâm Tý 1072, vua Lý Thánh Tông mất, đột ngột trị vì được 17 năm, thọ 50 tuổi. Lý Nhân Tông 1072-1127, niên hiệu Thái Ninh 1072-1075, anh Võ Chiêu Thắng 1076-1084, Quảng Hữu 1085-1091, Hội Phong 1092-1100, Long Phù 1101-1109, Hội Tường Đại Khánh 1110-1119, Thiên Phù Duệ Võ 1120-1125 và Thiên Phù Khánh Thọ 1127. Vua Lý Thánh Tông sinh được Thái tử Càn Đức, con Nguyên Phi Ỷ Lan. Thánh Tông mất, Càn Đức mới 7 tuổi lên nối ngôi lấy hiệu là Lý Nhân Tông. Vua Nhân Tông còn nhỏ nhưng nhờ có Thái Phi Ỷ Lan làm nhiếp chính, lại thêm Thái Sư Lý Đạo Thành và Phụ Quốc Thái Quý Lý Thường Kiệt. Những khối óc lớn thời ấy giúp sức nên nước Đại Việt trở nên hùng mạnh. Về đối nội, vua Nhân Tông đã cho đắp đê, cơ xá, khởi đầu việc đắp đê ngăn lũ ở nước ta nhằm giữ cho kinh thành khỏi lụt ngập. Năm Ất Mão 1075, vua mở khoa thi tam trường còn gọi là Minh Kính Bác Học để chọn người có tài văn học và làm quan. Khoa thi ấy là khoa thi đầu tiên ở nước ta chọn 10 người, thủ khoa là Lê Văn Thịnh. Về sau, Lê Văn Thịnh làm đến chức Thái Sư Tể Tướng, tỏ rõ là người có tài năng xuất chúng. Cuối đời, vua nghi ngờ Lê Văn Thịnh làm phản, Thịnh bị đày lên Thao Giang, Tam Nông, Phú Thọ và đã chết quan tại đó. Năm Bính Thịnh 1076, vua cho lập Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước ta, chọn những nhà nho tài giỏi vào dạy. Đến năm Bính Dần 1086, mở khoa thi chọn người tài văn học vào Hàn Lâm Viện. Khoa ấy có Mạc Hiển Tích đổ đầu, được bổ làm Hàn Lâm học sĩ. Năm Kỷ Tỵ 1089, vua Nhân Tông định quan chế phía văn võ chính phẩm, quan đại thần có Thái Sư, Thái Phó, Thái Quý và Thiếu Sư, Thiếu Quý. Ở dưới những bậc ấy về văn ban có Thượng Thư, Tá Hữu, Tham Tri, Tả Hữu, Giám Nghị Đại Phu, Trung Thư Thị Lan, Bộ Thị Lan. Về võ ban có Đô Thống, Nguyên Soái, Tổng quản khu mật sứ, khu mật tả hữu sứ, Kim Ngô Thượng Tướng, Đại Tướng, Đô Tướng, Chư Vệ Tướng Quân. Ở các châu quận, văn thì có Tri Phủ, Tri Châu, võ thì có Chư Lộ Trấn, Lộ Quan. Năm Đinh Tỵ 1077, khi Tống Triều cử Quách Quỳ, Triệu Tiết đem đại binh sang xâm lược, với toàn quyền điều khiển triều đình, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan và Phụ Quốc Thái Quý Lý Thường Kiệt đã huy động được cả dân tộc vào trận, tạo cho thế nước ở đỉnh cao ngàn trượng đè bẹp quân thù. Nước Đại Việt đã ra khỏi cuộc chiến tranh với hào quang chiến thắng quanh Vương Miện để bước nhanh trên con đường cường thịnh văn hiến. Vua Lý Nhân Tông làm vua đến năm Đinh Mùi 1127 thì mất, trị vì được 56 năm, thọ 63 tuổi. Ỷ Lan. Nói đến triều Lý không thể không nói về Ỷ Lan, một trong những danh nhân có tài trị nước của dân tộc. Tên thật của Ỷ Lan là Lê Thị Yến, quê ở làng Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, Thuận Thành, Bắc Ninh, nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội. Vì mẹ mất từ lúc 12 tuổi, cha lấy vợ kế nên thân phận Ỷ Lan khổ như cô Tắm trong chuyện cổ. Sử ghi Ỷ Lan là cô Tắm Lộ Bắc, hay gọi đền thờ Ỷ Lan ở Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội là đền thờ bà Tắm là vì thế. Năm ấy, vua Lý Thánh Tông 40 tuổi chưa có con trai nối dõi nên về chùa Dâu cầu tự. Vua và vương thần vãng xem phong cảnh trong vùng, chợt thấy Trong ngày hội vui mà trên đường vẫn có một người con gái vừa hái dâu vừa hát. Vua vời xuống hỏi sự tình, thấy Lê Thị Yến bội phần xinh đẹp lại đối đáp lưu loát. Vua cảm mến đưa về triều rồi phong làm Nguyên Phi, cho xây một cung riêng, đặt tên là cung Ỷ Lan, để nhớ lại sự tích cô gái tựa gốc cây lan, bữa đầu gặp gỡ. Khác với các hậu phi khác, Ỷ Lan không lấy việc trao chuốt nhan sắc, mong chiếm được tình yêu của vua, mà quan tâm đến hết thảy mọi công việc trong triều đình. Ỷ Lan khổ công học hỏi, miệt mài đọc sách, nghiền ngẫm nghĩa sách, nên chỉ trong một thời gian ngắn, mọi người đều kinh ngạc trước sự hiểu biết viên thâm về nhiều mặt của Ỷ Lan. Triều thần khâm phục Ỷ Lan là người có tài. Một lần vua Lý Thánh Tông hỏi Ỷ Lan về kế trị nước. Ỷ Lan tâu: muốn nước giàu dân mạnh, điều hệ trọng là biết nghe lời can gián của đấng trung thần. Lời nói ngay nghe chướng tai nhưng có lợi cho việc làm. Thuốc đắng uống khó chịu nhưng chữa được bệnh. Điều hệ trọng thứ hai là phải xem quyền hành là một thứ đáng sợ,